Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Ngang ngược càn rỡ nữ tử. Tô Thần bốn người ra khách sạn về sau, đầu tiên là thẳng đến phụ cận một đầu thức ăn ngon đường phố, nhấm nháp các loại chính hiệu truyền thống quà vặt, ăn uống no đủ về sau, Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn nhất trí muốn đi cố cung nhìn xem. Thế là, một nhóm bốn người đến tòa này thuyết minh hoa hạ cổ đại cung đình kiến trúc tinh hoa Tử Cấm Thành. Lãnh hội hoa hạ cổ đại vương triều bá khí cùng uy nghiêm. Hài lòng lúc rời đi, sắc trời đã tối, tiếp xuống các ngươi muốn đi đâu? Nếu không đi trước ăn một chút gì? Xe taxi bên trên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Thần, quay đầu hỏi thăm hai nữ hài. Chúng ta cũng đi ăn thịt vịt nướng đi. Ta còn không có nếm qua chính tông đế đô thịt vịt nướng đâu. Tiền Mạn Mạn hai mắt sáng lấp lánh, nói xong nhịn không được nuốt nước miếng. Vậy đi toàn tụ đức. Tô Thần cười đề nghị, mấy vị là lần đầu tiên tới đế đô đi. Cái này toàn tụ đức kỳ thật cũng chính là danh khí lớn chút. Chúng ta lão đế đô người, kỳ thật ăn thịt vịt nướng đồng dạng đều không đi toàn tụ đức. Chết quý không nói, hương vị cũng không bằng những nhà khác, danh khí tương đối nhỏ. Tài xế là mép tóc tuyến rất cao, trung niên đại thúc, nói chuyện mang theo một cỗ nồng đậm lão đế đô giọng điệu. Rất là như quen thuộc mở miệng tiếp lời gốc ra. Đại thúc lời này ngược lại là không có nói sai. Quách Lỗi cười gật đầu phụ họa. Hắn liền là đế đô, tự nhiên cũng là biết những này. Vậy các ngươi người đế đô ăn thịt vịt nướng đều đi nơi nào đâu? Tiền Mạn Mạn nhìn về phía Quách Lỗi hỏi. Chỗ kia có thể nhiều. Ta biết liền có mấy nhà, đều có ưu khuyết. Tỉ như đồng thị thịt vịt nướng, nhà bọn hắn thịt vịt nướng vỏ ngoài xốp giòn, khẩu vị chính tông, trong tiệm hoàn cảnh lệch nếp xưa, rất thích hợp các ngươi người trẻ tuổi, trừ thịt vịt nướng cái khác món ăn cũng độc nhất phong vị. Ngoài ra còn có kinh vị chai, tài xế đại thúc lần nữa cướp lời nói gốc ra, miệng lưỡi lưu loát nói hơn nửa ngày. Giảng dài mấy cửa tiệm ưu điểm cùng một chút chiêu bài đồ ăn. Kỳ thật ta ăn số lần cũng không tệ. Ta liền đi qua toàn tụ đức cùng cái này đồng thị thịt vịt nướng. Cảm giác đồng thị thịt vịt nướng tương đối tốt. Quách Lỗi vừa cười vừa nói. Vậy liền đi cái này đồng thị thịt vịt nướng đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đúng vậy, tài xế đại thúc cười đáp ứng. Sau đó lại mở một khoảng cách. Đến giao lộ quay đầu, đại thúc, ngươi cái này không tử tế à? Tô Thần có nhiều thâm ý liếc mắt tài xế này đại thúc. Mới vừa nói nhiều như vậy, rất hiển nhiên là có chút cố ý đi xa một chút. Hắc hắc, ta đây không phải cho các ngươi nói rõ ràng sao? Các ngươi nếu là tuyển cái khác cửa hàng, đường kia liền khác biệt. Tài xế đại thúc bị nhìn xuyên tâm tư, cũng không có ngượng ngùng. Cười ha hả giải thích. Tô Thần trợn mắt một cái, xem ở cái này đại thúc cái này nhiệt tình sức lực bên trên, cũng liền không có so đo cái này mấy khối tiền xe. Đi vào tài xế kia đại thúc nói tới đồng sự thịt vịt nướng, lập tức có một cỗ thịt vịt nướng mùi thơm đập vào mặt, để người ngửi trong bụng thèm trùng liền bắt đầu làm ầm ĩ. Tài xế đại thúc cũng không có nói láo, trong tiệm này sinh ý hiển nhiên vô cùng tốt, mặt tiền cửa hàng không nhỏ, nhưng đã đều ngồi đầy, còn có không ít người xếp hàng chờ đợi. Thật nhiều người a, còn giống như phải xếp hàng. Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần cánh tay, hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía, là ăn được chính tông thịt vịt nướng, chúng ta vẫn là chờ một cái đi. Tiền Mạn Mạn cười cười. Sau đó vỗ vỗ Quách Lỗi phía sau lưng thúc giục nói. Thất thần làm gì? Đây chính là đến ngươi địa phương. Nhanh đi xếp hàng a. A hát a hát. Quách Lỗi ứng một tiếng. Liên tục không ngừng đi qua xếp hàng. có nhân viên cửa hàng mang theo Tô Thần ba người đi vào chờ khu ngồi xuống. Còn có miễn phí hạt dưa nước trà cái gì? Ba người bên cạnh cũng ngồi một đôi tình lữ. Nữ hài cách ăn mặc tinh xảo, y phục trên người túi xách đều là hàng hiệu, hóa thành nùng trang trên mặt trao mày, sắc mặt không vui, hiển nhiên là chờ không kiên nhẫn. Cái kia một bên thanh niên liền lộ ra phổ thông rất nhiều. Tuy nhiên dung mạo ngược lại là có chút anh tuấn. Uy, các người cửa hàng chuyện gì xảy ra? Chờ nửa giờ đều, có làm như vậy sinh ý sao? Nữ tử mặt lạnh lấy đối phục vụ viên kia gầm thét. Thật có lỗi, thật có lỗi. Xin ngài thứ lỗi lại chờ một chút. Phục vụ viên muội tử vội vàng cung kính tạ lỗi. Khoan khoan khoan, có hết hay không? Để các người phụ trách người tới. Nữ tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Một bộ đại tiểu thư ngang ngược bộ dáng. Phục vụ viên muội tử vẻ mặt khó xử biểu lộ. Không biết nên như thế nào cho phải. Đi à, còn thất thần làm gì? Người ngốc sao? Nữ tử thấy phục vụ viên này không hề bị lay động. Lập tức càng thêm buồn bực. Tăng thêm giọng nói âm thanh quát lớn. Cửa hàng bên trong lầu một. Ngay tại hưởng thụ thức ăn ngon những khách nhân. Nghe được thanh âm đều là nhìn sang. Không ít người nhìn xem nữ tử trên mặt. Đều là lộ ra thần sắc chán ghét. Không ai vui lòng chính mình hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm bị người quấy rầy. Còn lại là cái này cùng bát phụ nữ tử. Nhạn nhạn, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Chờ một chút, cái kia tuấn lãng thanh niên phát giác được không ít phản cảm ánh mắt trông lại. Vội vàng mở miệng trấn an nữ tử. Lăn đi, ngay tại nổi nóng nữ tử. Một cái đẩy ra thanh niên khoác lên bả vai nàng lên tay. Chỉ vào phục vụ viên kia muội tử cả giận nói. Cho 20 phút, lập tức đi đem quản sự cho ta tìm đến cho ta cái thuyết pháp. Bản tiểu thư còn là đầu một lần ăn cơm chờ lâu như vậy. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới đế đô dạo. Chơi, nữ tử ra thế hậu đãi. Tại nhà mình chỗ thành thị ương ngạnh nuông chiều. Hôm nay tới này muốn ăn bữa thịt vịt nướng lại không vị trí. Xếp hàng đứng hàng nửa ngày, cuối cùng vẫn là ra không ít tiền cho người phía trước chen ngang. Rốt cục dẫn tới thẻ số, lúc đầu coi là rất nhanh, ai biết tại cái này ngồi một chút lại là nửa giờ. Nữ tử vốn chính là tính tình nóng nảy, sao có thể chịu đựng được cái này ủy khuất, cuối cùng vẫn là kìm nén không được bộc phát, ngồi ở một bên Tô Thần ba người. Và đồng dạng trong khi chờ đợi những người khác là hai mặt nhìn nhau. Ít tại cái này ồn ào, không vui lòng chờ liền lăn ra ngoài. Bỗng nhiên, một đạo lạnh nhạt nữ tử thanh âm truyền đến. Thanh âm đến từ một tên đồng dạng quần áo tinh xảo thiếu nữ tóc ngắn. Bất quá ăn mặc rõ ràng so nữ tử này càng có đẳng cấp. Khí chất cũng càng thêm xuất chúng. Thiếu nữ khoanh tay ngồi ở kia. Sắc mặt lạnh lùng trừng mắt nữ tử. Người mẹ nó ai vậy? Lặp lại lần nữa. Nữ tử phẫn nộ đứng dậy. Ha ha, lần đầu tiên tới đế đô đi. Thiếu nữ lạnh lùng cười. Liên quan gì đến ngươi? Đúng thì thế nào? Cho ngươi một cơ hội. Tự mình tát mình 10 cái tát. Sau đó biến mất tại trước mắt ta. Ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiếu nữ giọng nói bình tĩnh, ngồi cùng bàn có 2 vị thanh niên cùng 1 nữ tử. Ngồi ở kia đều là lộ ra vẻ mặt xem trò vui nụ cười. Tô Thần 2 con ngươi dò xét hạ cái này 2 nam 2 nữ. Trong lòng cơ bản nắm chắc, hắn hôm nay cùng Thẩm Thiên Trạch, Đồng Phi những này ma đô đại hoàn khố cũng đều thân quen. 4 người này cách ăn mặc khí chất, cử chỉ hành vi. Thậm chí giọng nói thần thái đều không kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên, 4 người này khẳng định đều có lai lịch lớn. Mà cái này nùng trang nữ tử thì có thể là đến từ nơi khác cái nào đó thành thị một cái kiêu ngạo quá ngang ngược phú gia thiên. Kim mà thôi, cả 2 căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Tô Thần ẩn trong lòng đã là nữ tử này phán hạ tử hình. vô tri không phải là sai. Sai là vô tri còn muốn đi ra dạo chơi. Ngươi cho ngươi là ai a? Lăn ngươi sao? Nữ tử theo thói quen liền muốn tuôn ra miệng, nhưng mà nói còn chưa dứt lời. Cùng cái kia thiếu nữ ngồi cùng bàn một tên thanh niên, nắm lên trên bàn một cái đũa, hời hợt vẩy đi ra, đũa chúc như lợi kiếm, trực tiếp đâm vào nữ tử vai. Một màn này, chỉ có Tô Thần thấy rất rõ ràng, để trong lòng hắn hơi kinh hãi. Sau một khắc, nữ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.